Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 213: Cưỡi chung. Đại nhân, Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Khâm, Liễu Tô những ngày gần đây khá thân thiết với đám người ở quán trọ Liên Thăng. Liễu Tô lập tức tiếp lời: Khi nào đại nhân cử người tới điều tra, tiểu dân cũng có thể âm thầm do thám chút tin tức. Ngụy Nguyên Khâm nhìn Châu Châu, trước khi nàng hồi kinh chắc cũng đã lường tới sự việc bên phía Triệu thị sẽ xảy ra bất chắc, cho nên mới để cho Liễu Tô để mắt tới Bành Lương. Ban ngày nàng lại tới phủ của công chúa Hoài Nhu và phát hiện một vài manh mối. Nếu nàng muốn trả án thì sẽ có rất nhiều tiểu xảo. Lúc ở phủ Thái Nguyên, hắn đã được lĩnh giáo qua rồi. Ngoài chuyện này ra, nàng còn học được thứ gì từ thám Hoa Nghiêm, Dùng Đương Tử, Dương Tiên Sinh, hắn vẫn chưa biết, nhưng có thể cứ từ từ khám phá. Ngụy Nguyên Khâm lạnh nhạt nói: Các người có biết cưỡi ngựa không? Liễu Tô gật đầu. Cố Minh Châu nói: Ở trong thành thì không có vấn đề. Tuy kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng không giỏi bằng Ngụy đại nhân, nhưng cũng may từ nơi này đến quán trọ Liên Thăng cũng không xa lắm, nàng có thể đuổi kịp. Tìm cho bọn họ hai con ngựa tới đây, Ngụy Nguyên Khâm dặn dò Sơ Cửu. Cố Minh Châu có cảm giác Ngụy đại nhân đang nhìn về phía mình. Sơ Cửu dắt ngựa tới, đưa con hơi thấp bé hơn cho Tưởng cô nương. Cố Minh Châu đạp lên bàn đạp yên ngựa, linh hoạt lật người cưỡi lên trên. Chú ngựa lùn rất ngoan ngoãn, nàng không kìm được giơ tay ra vỗ vỗ lên cổ ngựa. Đi thôi. Ngụy Nguyên Khâm cưỡi ngựa dẫn đầu, Cố Minh Châu lập tức bám theo sau. Chú ngựa lùn chạy rất ổn định, nhưng chạy được nửa đường, Cố Minh Châu mới phát hiện chú ngựa này ổn quá mức cần thiết rồi. Liễu Tô phải đi nghe ngóng tin tức nên đã rời đi trước một bước. Sau đó Ngụy đại nhân dẫn người đi hết, nàng quất ngựa bám theo sau bọn họ. Ban đầu còn nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng, nhưng sau đó trước mặt trống không, chỉ còn lại nàng một thân một mình. Con ngựa chân ngắn mà nàng đang cưỡi, cho dù có dùng sức thế nào cũng chỉ thong dong chạy bước nhỏ về phía trước, giống như ngày xuân nữ quyến đi đạp thanh, ngựa chạy chậm mới có thể ngắm kỹ được cảnh trí xung quanh. Chuyện quái gì thế này? Sơ Kiều tìm cho nàng loại ngựa gì thế không biết. Hai chân Cố Minh Châu kẹp lấy bụng ngựa, bình thường vào những lúc thế này, ngựa sẽ dốc hết sức chạy về phía trước, nhưng đối với con ngựa thấp bé này thì hình như chẳng có tác dụng nào. Không phải là hộ vệ nhà họ Ngụy thấy nàng là con gái nên dắt đến cho nàng một con ngựa không biết chạy đấy chứ? Giờ thì hay rồi, đợi đến khi nàng đổi tới nơi, chạm bên đó cũng thù binh luôn rồi ấy. Sớm biết tình hình thế này thì nàng đã đem theo hộp thức ăn, dắt theo Bảo Đồng cùng nhau chậm rãi đi dạo, giải tỏa tâm tình. Cố Minh Châu còn đang nghĩ cách thì trước mặt truyền tới tiếng vó ngựa, có người quay trở lại, thân hình anh Tuấn dần trở nên rõ ràng hơn. Đó là Ngụy đại nhân. Mãi sau Cố Minh Châu mới chớp mắt một cái. Không sai, chính là Ngụy đại nhân. Chậm gì gì thế này, cô định đợi đến khi trời sáng mới tới nơi đấy à? Giọng nói của Ngụy đại nhân truyền tới, nhưng nói được một nửa thì bất chợt dừng lại. Cố Minh Châu thấy rất có lỗi, nhưng nàng cứ cảm thấy việc bản thân bị cầm chân ở đây chắc chắn có liên quan đến con ngựa này, mà con ngựa này là do Sơ Cửu tìm tới. Đại nhân, ta... Cố Minh Châu đang ấp á ấp ống giải thích thì nhìn thấy một bàn tay duỗi ra. Ngụy đại nhân mời nàng cùng cưỡi chung. Cố Minh Châu hơi chần chừ. Ngụy Nguyên Khâm nhìn dáng vẻ run rẩy của Tưởng cô nương, nàng là đang giả bộ nhát gan để trốn tránh, lấy lý do không dám cùng hắn cưỡi chung, nhưng thực ra là không muốn. Hắn nên nghĩ cách ứng phó với tất cả các thân phận của nàng để tránh cho ngày nào đó nàng lại lắc người biến thành người khác mà hắn lại không biết. Đối với Như Quân khi ấy, hắn cũng từng âm thầm tiếp cận nàng, kết quả nàng không hề phát hiện. Thời gian ở cùng nhau trong ngục, chỉ e trong lòng nàng, hắn cũng chẳng khác gì những bệnh nhân khác. Muốn chiếm một vị trí trong lòng nàng quả thật không dễ, hiện giờ thậm chí còn khó hơn cả trước đây. Nàng có nhiều thân phận như vậy, chỉ cần lơ là chút thôi, có thể sẽ có người âm thầm ra tay. Ví dụ như mấy người trong phường thân cận với nàng như Liễu Tô, Nhiếp Thầm. Ngoài chuyện đó ra thì y bà giả bộ về quê dưỡng lão biến mất trước mặt hắn cũng cho hắn một lời cảnh tỉnh, để hắn hiểu được nàng có bản lĩnh tìm được rất nhiều nơi tránh nạn, cho nên mặc cho nàng có bao nhiêu thân phận, bao nhiêu biến hóa, hắn đều phải tìm được lý do để ở bên cạnh nàng. Thân phận Tưởng cô nương này là để tiện cho việc điều tra án, vậy thì điều khiến cho nàng không thể từ chối chính là cơ hội tìm kiếm manh mối của vụ án. Một trinh thám ở trong phường toàn tâm toàn ý đặt vào vụ án. Nếu không nghĩ cho vụ án thì chỉ e không dừng được thân phận này nữa rồi. Ngụy Nguyên Kham thản nhiên nói. Vậy thì cô quay về đợi tin đi. Thấy bàn tay kia đã sắp thu về, Cố Minh Châu khó xử nhìn con ngựa chân ngắn. Nếu đại nhân có thể dạy cho ta biết làm thế nào mới có thể khiến cho con ngựa này chạy nhanh hơn một chút. Hiển nhiên là Ngụy Nguyên Kham không có lòng kiên nhẫn, tay kéo dây cương muốn thúc ngựa rời đi. Đại nhân, thần đúng là sợ cái gì thì cái đó đến liền. Cố Minh Châu phát hiện con ngựa này bỗng dừng đứng yên tại chỗ không chịu nhúc nhích gì nữa. Cứ tiếp tục làm càng thế này thì chẳng có lợi gì cho nàng cả. Ngụy Nguyên Kham dừng lại giây lát, sau đó cực kỳ không tình nguyện, lạnh mặt quay đầu ngựa, đi đến bên cạnh Cố Minh Châu một lần nữa. Dưới ánh trăng nhìn thấy vẻ mặt đang làm việc công của Ngụy đại nhân. Nếu lúc này nàng nói mấy lời như nam nữ khác biệt thì lại có vẻ quá chấp nhặt. Thêm nữa nếu đã là trinh thám trong phường thì phải lấy vụ án làm trọng. Làm phiền đại nhân rồi. Cố Minh Châu lật người xuống ngựa, đi đến trước mặt con tuấn mã oai vệ bất phàm kia của Ngụy Nguyên Kham. Chân vừa đạp lên bàn đạp thì chợt thấy cánh tay bị người ta túm chặt lôi lên. Đợi đến khi nàng hồi thần lại thì đã ngồi vững trên lưng ngựa, bám chặt vào. Ngụy Nguyên Kham ở đằng trước lãnh đạm nói, sau đó không chần chừ quất ngựa chạy thẳng về phía trước. Cố Minh Châu còn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong, hai tay bất cẩn bổ nhào lên lưng của Ngụy đại nhân. Sau đó nàng nhanh nhẹn điều chỉnh lại tư thế ngồi, bất luận như thế nào cũng không chạm vào hắn nữa. Mỗi một thân phận của nàng thật sự đều có rất nhiều điểm khác biệt. Lúc ở chùa Kim Tháp, Cố đại tiểu thư nghĩ đủ mọi cách để trêu đùa hắn, giờ đây tưởng cô nương lại trở nên quy củ thận trọng. Mỗi thân phận đều có điểm tốt của nó, nhưng Cố đại tiểu thư hiển nhiên là tốt nhất. Quán trọ Liên Thăng. Đám người ở quán trọ bày biện một bàn tiệc rượu đưa vào một gian phòng khách. Ở trong phòng là hai vị thương gia, chi tiêu cực kỳ rộng rãi, chọn toàn món ăn nổi tiếng của mấy quán tiểu lâu trong kinh. Đám người ở quán trọ chạy đồn chạy đáo khắp nơi để mua thức ăn cho bọn họ, hiển nhiên là không thiếu được một món tiền thưởng béo bở. Mau lên, người làm dặn dò, đừng có làm lỡ thời gian dùng bữa của khách. Mấy hộp cơm cuối cùng được đưa tới, cơm canh cũng xem như đã đủ. Lát sau, người làm trong quán dẫn theo một tạp dịch đi lại hơi khập khiễng đi ra từ trong phòng khách. Đợi đám người làm và tạp dịch đi xa, Bành Lương vẫn luôn trốn ở trong góc, lúc này mới chậm rãi đi ra. Bành Lương trốn ở đây đã được một thời gian, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào gian phòng kia, chỉ sợ hai người ở trong đó đi ra ngoài. Cũng may hai người bên trong không có ý rời đi. Vậy thì tốt. Bành Lương nắm chặt vũ khí sắc nhọn trong tay. Vì sao hai kẻ này lại xuất hiện trong kinh vào thời điểm này? Sau khi nghe lén bọn chúng nói chuyện với người hầu của nhà họ Trình, thì trong lòng Bành Lương đã rõ, nhà họ Trình tìm bọn chúng tới là để đối phó với Triệu Thị. Đáng tiếc là đã bị ông ta phát hiện ra manh mối trước. Không sao, lát nữa ông ta sẽ nhân cơ hội đi vào trong phòng, dùng vũ khí ép hỏi bọn chúng xem rốt cuộc đang có mưu đồ gì với nhà họ Trình. Giải quyết xong những chuyện này thì Triệu Thị cũng có thể bình an vô sự rồi. Chương 214 Giết người. Bành Lương đi đến trước cửa phòng, dán sát tai vào cửa sổ nghe ngóng, bên trong truyền tới tiếng nói cười của hai người. Dù sao cũng là đàn bà ở kinh thành, ai nấy đều thịt non da mềm, nếu không phải chúng ta vẫn còn chuyện phải làm thì đã đi vui vẻ một phen. Bây giờ bên cương phía Bắc náo loạn, không biết bao giờ thì áo nhi đô ti mới có thể ổn định trở lại đây. Trong thời gian này chúng ta cũng không thể buôn bán, ngươi còn sợ không có cơ hội hay sao? Đợi đến khi cầm được tiền của nhà họ Trình, chúng ta sẽ đi tìm cô nương xinh đẹp nhất. Hai người nói tới đây thì lại cười đắc ý. Cũng nhờ phúc của Triệu Thị. Lúc đó chúng ta cũng đâu có biết bà ta là phu nhân của nhà họ Trình. Bà ta nghe ngóng tin tức của Trịnh Biện từ chỗ chúng ta, cho tiền lại không nhiều, chúng ta cũng phải kiếm thêm chút lợi từ bà ta chứ. Đúng, đúng, đúng. Tuy Triệu Thị đó tuổi tác hơi lớn một chút nhưng mà da thịt cũng mềm mại. Giờ nghĩ tới vẫn còn, hay... Bọn chúng vừa nói tới đây thì cửa đột nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó một bóng người lẻn vào trong phòng rồi lập tức đóng cửa phòng lại. Một tên trong số đó tên là Tiền Vân Sinh lên tiếng trước. Người là kẻ nào? Vào phòng bọn ta định làm gì? Tiền Vân Sinh vừa dứt lời thì nhìn thấy người kia quay đầu lại. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Ngài là... Tiền Vân Sinh còn chưa nói hết câu thì một thanh dao găm đã kề lên yết hầu gã. Người còn lại trong phòng đang định hét lên. Bành Lương hung hãn ngăn gã lại. Người dám nói thêm một chữ thì ta sẽ giết hắn. Tiền Vân Sinh hua tay với Hầu Dũng, ý bảo Hầu Dũng cứu gã. Bà nãy bọn chúng còn nói cười cười vui vẻ biết bao. Nào có nghĩ tới sự tình lại đột ngột chuyển biến thế này. Ngài đừng động thủ. Hầu Dũng gấp gáp nói. Có gì thì từ từ nói. Nơi này dưới chân thiên tử, giết bọn tôi rồi thì ngài cũng không thoát được đâu. Hầu Dũng vừa nói vừa liếc về phía cửa, hiển nhiên là chuẩn bị nhân lúc Bành Lương không chú ý phá cửa chạy ra ngoài. Người có thể chạy thử xem. Bành Lương cất giọng lạnh lẽo. Nhưng cũng phải xem. Xem là chân ngươi chạy nhanh hay là đao của ta nhanh. Giết hắn ta là ta đã phạm phải tội giết người, cho nên ta sẽ giải quyết cả ngươi luôn. Dù sao kiểu gì ta cũng chết, giết thêm đứa nào thì hai đứa ấy. Hầu Dũng không dám cử động nữa. Gã đã nhìn thấy cổ họng của Tiền Văn Sinh bị dao găm cứa ra, máu tươi chảy xuống thấm ướt cả cổ áo. Sắc mặt Tiền Văn Sinh càng thêm tái nhợt, kinh hoàng nói. Bọn tôi không đi, rốt cuộc ngài định muốn làm gì? Bảo hắn qua đây. Bành Lương nhìn Hầu Dũng đang đứng ở gần cửa. Ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Hầu Dũng chần chừ không dám bước lên. Tiền Văn Sinh hét lớn. Bọn tôi đều nghe theo bách phu trưởng. Ngài nói sao thì bọn tôi làm vậy. Hầu Dũng căng thẳng nắm tay lại. Dù sao gã và Tiền Văn Sinh giao tình cũng tương đối sâu, không thể bỏ chạy một mình. Hơn nữa thân thủ của Bành Lương, gã cũng đã từng được chứng kiến. Nếu Bành Lương lập tức giết chết Tiền Văn Sinh tới đuổi theo gã, thì gã cũng không dám chắc là mình có thể thoát thân. Tốt hơn hết là đừng để mọi chuyện đến mức đó. Bách phu trưởng, Hầu Dũng nói, có gì thì từ từ nói. Huynh đệ chúng tôi đã hết lòng hết dạ giúp ngài đi Áo Nhi Đô Ti nghe ngóng tin tức. Giờ các vị đã bắt được gian tế của Áo Nhi Đô Ti, chắc chắn tiền đồ rộng mở. Vì hai thương nhân chúng tôi mà cắt đứt đường tiến của mình thì có đáng không? Tiền Văn Sinh cũng nói, đúng thế, tuyệt đối đừng động thủ. Tiền Văn Sinh còn chưa nói xong, Bành Lương đã lạnh lùng nói, bạn nãy các người đang nói cái gì? Nhắc lại một lần nữa trước mặt ta. Hầu Dũng biến sắc, Tiền Văn Sinh cũng mặt mày sám ngoét. Chỉ sợ Bành Lương vì lời nói ban nãy mà xuống tay với gã. Hầu Dũng ấp úng, thoái thác. Chỉ là mấy chuyện phiếm mà thôi. Bành Lương lại đẩy dao găm sâu thêm. Tiền Văn Sinh cảm thấy càng nhiều máu tươi chảy ra. Nếu thanh đao sắc đó lại tiến thêm một lần nữa thì gã sẽ mất mạng tại đây. Là nhà họ Trình. Tiền Văn Sinh lập tức nói, nhà họ Trình tìm tới chúng tôi, với địa vị của nhà họ thì chúng tôi không thể không nghe theo được. Tiền Văn Sinh cảm thấy đầu óc váng vất, sức lực dường như cũng bị rút đi. Gã nghe thấy Bành Lương nghiến răng nghiến lợi hỏi, nhà họ Trình muốn các ngươi làm gì? Tiền Văn Sinh nói, bảo chúng tôi nói triệu thị, vì để nhờ bọn chúng tôi giúp đi Áo Nhi Đô Ti tra hỏi tin tức, không tiếc trao thân cho bọn tôi. Lúc trước, Bành Lương ở bên ngoài nghe thấy hai tên thương nhân nói những lời đó, đã đoán được mấy phần. Giờ lại nghe thấy Tiền Văn Sinh nói vậy, trong mắt ngập tràn lửa giận, sát khí nặng nề. Cả người nói nhang nói cuội mà cũng có người tin. Có châm. Tiền Văn Sinh nhìn Hầu Dũng. Hắn đã lấy châm cài của Triệu Thị. Nghe nói đó là Triệu Thị lấy đi từ nhà họ Trình. Người nhà họ Trình nhận ra nó. Bành Lương gắng sức khống chế đôi tay đang phát run của mình. Còn gì nữa? Hầu Dũng chăm chăm nhìn Tiền Văn Sinh không ngừng lắc đầu, ý muốn ngăn cản Tiền Văn Sinh nói tiếp. Nhưng lại không biết vì sao, đầu óc Tiền Văn Sinh dần trở nên không tỉnh táo. Trong mơ hồ, gã vô thức nói ra hết. Còn có gốc đùi của Triệu Thị có vết thương bọn tôi rạch, giữa hai ngực của bà ta bị Hầu Dũng cắn một cái. Tuy thời gian đã trôi qua lâu, nhưng có lẽ vết răng vẫn còn. Tiền Văn Sinh nói xong thì Hầu Dũng đã biết tình hình không ổn rồi. Gã đang định quay người tháo chạy thì nhìn thấy cả người Tiền Văn Sinh mềm nhũn ngã trong lòng Bành Lương. Giết người rồi. Nhìn thấy khuôn mặt hung ác của Bành Lương, Hầu Dũng không kìm được mà hét lớn, mau cứu tôi với. Bành Lương nhìn Tiền Văn Sinh ở trong lòng mình thì ngẩn ngơ. Vũ khí trong tay ông ta đang định đâm về phía trước thì cả người Tiền Văn Sinh bất chợt đổ xuống. Bành Lương không kịp kiểm tra tình hình của Tiền Văn Sinh, vứt gã sang một bên rồi lập tức tiến lên trước bắt Hầu Dũng. Ông ta không thể để Hầu Dũng rời khỏi căn phòng này được. Hầu Dũng chạy về phía trước được hai bước thì không biết vì sao cơ thể cũng mềm nhũn, hai chân loạn choạng mất tự chủ ngã nhào trên mặt đất. Lúc này Bành Lương đã nhanh chân chạy tới trước mặt gã. Hầu Dũng nhìn bình rượu rỗng trên bàn chợt hiểu ra có người hạ độc gã và Tiền Văn Sinh. Hiển nhiên người đó chính là Bành Lương. Bành Lương đã có mưu đồ muốn giết bọn họ từ trước. Đầu tiên là hạ độc, sau đó mới ra tay là vì muốn bọn họ không thể bước ra khỏi căn phòng này được. Bành Lương nhấc chân đạp Hầu Dũng ngã nhào dưới đất, rồi dùng sức đè lên bả vai gã. Trong lúc kinh sợ, không biết Hầu Dũng lấy sức lực từ đâu ra mà dãy dụa liều mạng, cánh tay quệt vào lưỡi dao nhọn trong tay Bành Lương, máu lập tức nhuộm đỏ quần áo Hầu Dũng. Bành Lương đang định thuận tay triệt để giải quyết luôn Hầu Dũng thì chợt cảm thấy Hầu Dũng đang nằm bên dưới mềm oặt, giống hệt với tình trạng của Tiền Vân Sinh ban nãy. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Bành Lương đang nhíu mày suy nghĩ thì bỗng một chàng tiếng bước chân truyền tới, sau đó cánh cửa bị đẩy ra, một tướng sĩ đi tuần mặc giáp mềm xuất hiện trước mặt Bành Lương. Người đâu? Có kẻ hành hung, hung thủ đang ở đây. Trưởng quầy của quán trọ nghe thấy tiếng vội chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức hét lớn. Tay Bành Lương đang đè lên người Hầu Dũng, ông ta còn cầm trong tay một thanh đao nhuốm máu, bất kể ai nhìn thấy cũng đều sẽ cho rằng hai người kia là do Bành Lương giết. Bỏ vũ khí trong tay xuống. Tướng sĩ đi tuần nghiêm giọng quát, chỉ e rằng đây là một cái bẫy. Cho dù Bành Lương có nói tất cả không liên quan gì tới ông ta thì cũng sẽ không có ai tin, có người muốn lợi dụng hai kẻ này để trừ khử ông ta. Nhưng ông ta lại cảm thấy những lời Tiền Văn Sinh nói là sự thật. Ông lờ mờ nhớ lại có một khoảng thời gian, tâm trạng Triệu Thị u uất, hay ngây người nhìn miệng giếng ở trong nhà, đi đi lại lại khập khà khập khiễng. Ông ta hỏi Triệu Thị rốt cuộc có chuyện gì, thì bà nói không cẩn thận bị ngã. Bọn chúng chắc đã nhân lúc ông ta ở vệ sở để xuống tay với Triệu Thị. Triệu Thị vì để Triệu tra án, mà vẫn luôn nhẫn nhục đến tận bây giờ. Hai kẻ này đáng chết. Đôi mắt Bành Lương đỏ ửng. Thế này cũng tốt, bọn chúng chết rồi thì sẽ không còn ai làm Triệu Thị bị thương nữa. Ông ta hận, hận bản thân không thể bảo vệ tốt cho Triệu Thị, cho nên hãy để ông ta kết thúc hết tất cả. Bành Lương vừa nghĩ tới đây, chợt phát hiện Hầu Dũng đang nằm trên mặt đất khẽ động đậy. Vẫn còn chưa chết. Bành Lương giơ cao con dao sắc trong tay lên đâm thật mạnh xuống. Dừng tay! Tướng sĩ đi tuần hét lớn một tiếng, sau đó mấy mũi tên bắn thẳng về phía Bành Lương. Bành Lương thấy tình cảnh không thể trốn tránh, nghiến răng tiếp tục xuống tay. Phủ Hoài Nhu công chúa, Triệu Thị mượn ánh trăng gấp xong quần áo rồi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mặt trăng bên ngoài cửa sổ vừa to vừa tròn, hôm nay là 15 hay 16 nhỉ? Triệu Thị nhớ tới không khí náo nhiệt trên bàn tiệc tối nay, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Bà chắp hai tay lại, hy vọng công chúa và Dực Ca Nhi từ nay về sau có thể sống những ngày tháng bình an, vô lo vô nghĩ. Triệu Thị mỉm cười một lúc rồi mới đứng dậy lấy từ trong giương ra một dải lụa. Nếu như có thể lựa chọn thì bà không muốn chết ở đây, sợ mình sẽ làm công chúa hoảng sợ. Nhưng giờ đã không kịp nữa rồi. Chỉ mong sau khi bà chết đi, người bên cạnh sẽ không bị ảnh hưởng. Triệu Thị nghĩ tới Bảnh Lương, ông ấy cũng có thể thuận lợi quay về vệ sở. Mấy năm nay, bà quả thật đã làm liên lụy tới ông rồi. Triệu Thị buộc giải lụa lên xà ngang, quả quyết đưa đầu vào bên trong, sau đó đạp đổ cái ghế dưới chân. Chương 215 Cứu người. Triệu Thị nhắm mắt lại. Vào thời khắc cơ thể bà lơ lửng ở trên không thì giải lụa bên dưới cổ bỗng dừng đứt vật. Ngay sau đó có người xông lên, vừa kìm đỡ được bà. Triệu Thị kinh ngạc thấy Dực Ca Nhi sắc mặt khó coi, trong mắt tràn ngập đau đớn. Mẫu thân, sao người phải làm như vậy? Công chúa Hoài Nhu cầm đèn bước vào phòng, mà quản sự lập tức đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn gia đình bọn họ. Triệu Thị không biết nên nói gì, môi không kìm được mà run lên, hồi lâu mới khàn giọng nói. Mẫu thân cảm thấy quá mệt rồi, muốn xuống dưới bầu bạn với ông ngoại của con. Trình Dực lắc đầu. Không đúng, trước kia mẫu thân vẫn bình thường cơ mà. Từ sau khi người nhà họ Trình tới thì người mới nghĩ quẩn. Người nhà họ Trình đã uy hiếp mẫu thân đúng không? Triệu Thị dần bình ổn cảm xúc. Bà ngước mắt lên. Không liên quan gì tới nhà họ Trình. Mẫu thân, công chúa Hoài Nhu lên tiếng. Là vì nửa cây châm vàng có phải không? Triệu Thị đã cố hết sức kiềm chế nhưng cơ thể vẫn run lên. Châm vàng nào? Xem ra là nàng đã đoán đúng rồi. Công chúa Hoài Nhu nói. Lúc mà quản sự nhà họ Trình rời đi, đã đánh rơi hầu bao ở trong phủ. Nha hoàn của phủ Hoài Viễn Hầu nhặt được và phát hiện bên trong có nửa cây châm vàng. Ai lại đem theo nửa cây châm vàng bên mình chứ? Sau khi nhìn thấy trong lòng con đã nghi ngờ, khi ấy con không biết cây châm vàng đó có liên quan tới mẫu thân hay không. Nhưng giờ nhìn người thế này thì mọi chuyện đã rõ cả rồi. Gương mặt Trình Dực đầy vẻ phẫn nộ. Cây châm vàng đó có lai lịch thế nào? Rốt cuộc nhà họ Trình đã nói những gì với mẫu thân? Không có gì hết. Triệu Thị còn chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy nước mắt trên mặt Trình Dực. Bà lập tức nghẹn họng, rũ mắt xuống, trong chốc lát đã già đi rất nhiều. Mẫu thân, Trình Dực nói, 12 năm trước nhà họ Trình hại người, khó khăn lắm người mới có thể tiếp tục sống. Giờ nhà họ Trình không biết hối cải lại một lần nữa xuống tay với người. Người định cứ tiếp tục chịu đựng như vậy hay sao? Năm ấy con còn nhỏ không thể làm được gì, nhưng giờ con đã trưởng thành. Lẽ nào ở trong lòng người con chẳng là gì cả, không giúp nổi người, chỉ có thể dương mắt nhìn người bị người ta đẩy vào đường cung. Triệu thị mím chặt môi, môi bà đã trắng bệch từ lúc nào. Nếu mẫu thân có bất chắc gì, Trình Dực bỗng nói, con sẽ tới nhà họ Trình giết chết ông ta để báo thù cho người. Triệu thị vội vàng nắm chặt lấy tay con trai, ngón tay bà lạnh lẽo, gương mặt vô cùng hoảng hốt. Không được làm chuyện đó. Vậy mẫu thân mau nói cho con biết đi, rốt cuộc bọn họ đã uy hiếp người như thế nào? Triệu thị mím môi càng chặt hơn. Trình Dực nhìn sang công chúa Hoài Nhu. Làm phiền công chúa chăm sóc cho mẫu thân của ta. Nói rồi hắn đứng dậy định đi ra ngoài. Còn định đi đâu? Triệu thị hoảng hốt. Trình Dực quay mặt lại, trên mặt là vẻ kiên định vô cùng. Mẫu thân không cần lo gì cả, chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi trong phủ, chuyện bên ngoài cứ giao cho con. Triệu thị run giọng nói, con muốn tới nhà họ Trình hỏi bọn họ. Con đừng đi, có những chuyện ta không muốn hỏi tới nữa. Công chúa Hoài Nhu chưa từng nhìn thấy Triệu thị kinh hoàng sợ sệt đến nhường ấy. Triệu thị đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tính kiên cường hơn nhiều so với người bình thường. Nhưng giờ đây lại yếu ớt đến thế, chắc chắn trong lòng có khúc mắc khó gỡ. Nếu phỏ mã thật sự làm gì thì chỉ e sẽ phản tác dụng. Nàng nhìn Trình Dực. Phỏ mã, chàng nghe lời mẫu thân đi. Đừng tới nhà họ Trình nữa, tâm trạng của mẫu thân không tốt. Ta sẽ ở bên trò chuyện với người. Công chúa Hoài Nhu ra hiệu cho Trình Dực đi ra ngoài. Ánh mắt Trình Dực trơ trên người Triệu thị, hồi lâu mới gật đầu. Con có thể tạm thời không đi, nhưng mẫu thân từng dạy con rằng không được làm người yếu đuối, có khó khăn. Lẽ nào chúng ta thật sự không vượt qua được ư? Lúc ông ngoại tử thủ Du Lâm Vệ đã biết rõ là bị kẻ khác hãm hại, một bên là Thát Đát, một bên là Đại Chu không tín nhiệm mình. Hoàn cảnh năm ấy của ông khó khăn biết bao nhiêu, nhưng không phải ông ngoại cũng chưa từng từ bỏ hay sao? Một lòng bảo vệ bách tính Đại Chu không tiếc hy sinh tính mạng của chính mình, chết rồi còn bị chụp cho tội danh phản loạn. Ngày ấy ông ngoại đã nghĩ thế nào? Mẫu thân thường nói, làm việc không phải để cho người khác nhìn, chỉ cần không thẹn với lòng. Triệu thị đứng quay lưng lại với Trình Dực, từ đầu đến cuối đều không muốn nhìn con trai. Mẫu thân muốn chết để bảo vệ bọn con, Trình Dực nói. Nhưng mà mẫu thân không bảo vệ nổi đâu. Hại chết người rồi, bọn họ sẽ còn nhắm tới cả con và công chúa. Nếu cứ để mặc cho bọn họ làm điều ác, thì sau này không biết còn có bao nhiêu người sẽ phải chết trong tay bọn họ. Mẫu thân hãy nghĩ kỹ đi. Hắn tin rằng với bản tính không bao giờ làm chuyện sai trái của mẫu thân, chắc chắn nhà họ Trình đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào đó. Đợi bà nghĩ thông suốt rồi, bọn họ sẽ cùng nhau đấu với nhà họ Trình đến cùng. Sau khi Trình Dực đi ra ngoài, trong phòng yên tĩnh trở lại, Hoài Nhu công chúa kéo vai Triệu thị dịu dàng nói, mẫu thân đừng sợ, chúng ta đều đã cùng nhau chạy thoát khỏi lưỡi dao của quân phản loạn. Rốt cuộc là có chuyện lớn đến mức nào mới khiến cho người phải bước vào đường cùng như thế này? Ban đầu khi chưa tìm thấy mẫu thân, con rất buồn, con nghĩ phò mã không thích con. Bất kể con có làm gì, chàng cũng sẽ không nói thật lòng cho con nghe. Nhưng sau đó con mới hiểu, thì ra chàng đang sợ làm liên lụy đến con. Con không sợ bị liên lụy, con chỉ sợ lúc người thân thiết nhất không tìm ra lối thoát, mà mình lại hoàn toàn không biết gì cả. 12 năm trước, mẫu thân bị nhà họ Trình hãm hại, chuyện đó đã tạo thành khúc mắc trong lòng phò mã. Cũng may phò mã đã tìm được người về, cuối cùng chàng ấy đã tháo gỡ được khúc mắc trong lòng. Nếu như mẫu thân lại xảy ra chuyện, thì cả đời này phò mã sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Người cũng biết gánh nặng những thứ ấy khổ sở đến thế nào mà, sao người nỡ lòng làm như vậy chứ? Triệu thị nghe vậy thì nước mắt rơi lã chã, bà dùng khăn tay bưng mặt khóc một lúc mới cất tiếng nghẹn ngào. Người ta ăn thịt lẫn nhau, thật sự quá khó sống. Công chúa Hoài Nhu nhẹ nhẹ vỗ lên lưng Triệu thị. Mẫu thân, chúng ta đều sẽ ổn thôi. Dựa vào cái gì mà đám người xấu làm đủ chuyện ác ôn đó có thể đắc ý vui vẻ? Chúng nên nhận hình phạt thích đáng, còn chúng ta sẽ sống những ngày tháng tươi đẹp. Nghe thấy tiếng nói chuyện truyền ra từ trong phòng, Trình Dực ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, lặng lặng rơi nước mắt. Phỏ mã ra, Tỳ Tùng bước lên nhỏ giọng nói. Ngụy đại nhân cho người đưa tin tới, bảo ngài tới quán trọ Liên Thăng. Ngụy đại nhân? Trong lòng Trình Dực giật thót, Ngụy đại nhân bảo hắn tới, liệu có phải có liên quan gì tới hành động tối nay của mẫu thân không? Quán trọ liên thăng. Tiếng va chạm giòn tan chuyển tới, mấy mũi tên bắn vào người Bành Lương đều chệch hướng, đồng thời cổ tay của Bành Lương đau nhói, vũ khí trong tay cũng không tự chủ mà lệch đi, không đâm trúng người Hầu Dũng. Hiệu úy Kỳ quân kinh thành chạy tới bắt Bành Lương, nhìn thấy cảnh tượng này thì ngẩn người tại chỗ, chắc chắn có kẻ mai phục ở gần đây, bằng không sao có thể ra tay vào thời điểm then chốt như vậy được. Kẻ nào đó, ra đây! Hiệu úy hét lớn tiếng, quay lại dặn dò binh sĩ bên cạnh. Cẩn thận phòng bị, có thể là đồng đảng của hung đồ. Mũi tên bắn ra đều bị người ta dùng ám khí đánh lệch. Đang có người trong bóng tối âm thầm cứu Bành Lương. Hiệu úy còn chưa nói hết câu, thì nhìn thấy một bóng người lướt vào phòng. Người đó đi tới bên cạnh Bành Lương. Đầu tiên giơ tay ra thăm dò hơi thở của Hầu Dũng, phát hiện Hầu Dũng vẫn còn sống, thì thở phào một hơi. Người là ai? Hiệu úy quát lớn. Sở Cửu chẳng để tâm tới hiệu úy, quay người đi xem tình hình của Tiền Vân Sinh. Tiền Vân Sinh cũng chỉ mới ngất đi. Cố đại tiểu thư thật lợi hại, đoán được sẽ có người hạ độc vào trong rượu nên đã bảo Liễu Tô đổi bình rượu khác, vì để không đánh rắn động cỏ nên chỉ đổi thuốc độc thành thuốc mê, như vậy mới có thể nhân cơ hội dẫn kẻ bày ván cờ này ra ngoài ánh sáng. Sở Cửu lại cảm thán lần nữa, có cố đại tiểu thư ở đây, làm việc quả nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chẳng trách mỗi lần tham gia điều tra án đều muốn dẫn cố đại tiểu thư theo cùng. Hiệu úy nhìn thấy kẻ mới tới không biết sợ là gì, đang định nổi khùng thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, sau đó một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Trói hết tất cả lại, lát nữa đưa tới hình bộ thẩm vấn. Hiệu úy quay người lại, thấy một người đang chắp tay đi vào trong sân, vẻ mặt người đó lạnh lùng, trên người toát ra vẻ uy nghiêm khiến người khác không dám kháng cự. Tuy không mặc quan phục nhưng lại khiến gã sinh lòng kính sợ, có cảm giác như gặp phải quan lớn. Đến khi người đó đi lại gần, hiệu úy trợn tròn hai mắt, trong lòng kinh ngạc bội phần. Đây chính là Ngụy đại nhân. Người là ai? Tại sao lại ở đây? Ngụy Nguyên Kham nhìn hiệu úy một cái. Bàn nãy trong phòng truyền tới tiếng hét, hiệu úy đang đi tuần nghe thấy vậy liền dẫn binh chạy tới. Đến cả vụ nhà lão Tịnh Vương bốc cháy hồi đầu năm, bọn họ cũng chẳng đến nhanh tới vậy. Chương 216: Sợ hãi. Hiệu úy khom lưng nhìn sang binh sĩ bên cạnh, binh sĩ kia đang chuẩn bị lui xuống, lại bị Mộ Thu ấn chặt lấy vai. Hiệu úy thấy vậy lập tức đáp, đại nhân, ngài nói vậy là có ý gì? Vẻ mặt Ngụy Nguyên Kham càng thêm lạnh lùng, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Hiệu úy không dám tiếp tục hàm hồ nữa, chỉ đành khai báo đúng sự thật. Tỳ chức đang làm việc ở Ngũ Thành binh mã ti, tối nay vừa hay có ca trực, đi tuần đến đây thì nghe thấy có người la lên là giết người. Sợ xảy ra chuyện cho nên mới chạy tới xem tình hình. Mở cửa ra quả nhiên nhìn thấy người này đang hành hung. Ra lệnh cho hắn dừng tay nhưng mà người này không chịu nghe. Bất đắc dĩ. Các ngươi liền phóng tên giết người. Ngụy Nguyên Kham giơ tay ra. Sơ Cửu lập tức dâng mũi tên ở trong phòng lên. Ngụy Nguyên Kham tỉ mỉ quan sát mũi tên. Người dẫn theo 5 người tới. 3 người mai phục bên ngoài. Nháy mắt đã bắn ra 6 mũi tên. Người đang đi bắt kẻ ác. Hay là đang định đẩy kẻ ác vào chỗ chết? Hiệu úy căng thẳng siết chặt tay. Kỳ trước đã có phòng bị từ trước, sợ hung đồ bên trong không chịu đầu hàng cho nên mới lệnh cho người mai phục ở bên ngoài. Không phải ngươi vừa nghe thấy tiếng động cho nên mới chạy vào trong quán trọ ư? Sao ngươi biết bên trong chắc chắn có hung đồ? Cho dù ngươi nghi ngờ có hung đồ trong phòng thì việc đầu tiên nên làm cũng là dẫn người xông vào trong, chứ không phải mai phục ở bên ngoài. Ngươi làm như vậy có phải ngay từ đầu đã biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi không? Trên trán hiệu úy đã rịn đầy mồ hôi. Đại nhân minh giám, là ti chức sơ suất. Chúng tôi thật sự nghe thấy tiếng hét cho nên mới chạy tới đây. Nếu như biết tối nay sẽ gặp phải Ngụy đại nhân thì có nói gì gã cũng sẽ không dẫn người tới. Vì Ngụy đại nhân này cực kỳ khó chiều, không có kẻ nào lại dám tìm Ngụy đại nhân về chuyện cả. Sau khi Ngụy thượng thư mất, vị Ngụy đại nhân này nhậm chức ở Hồng Lư Tự, điều tra ra được Hồng Lư Tự khanh tham ô cống vật của phiên bang. Đây quả thực là một vụ án lớn gây chấn động. Sau đó lại tới đại lý tự nhậm chức, vụ án trong kinh qua tay hắn thì đều không còn đường xoay chuyển. Năm nay mới tới thông chính ti thì lập tức tra ngay ra án ngựa chiến. Ngụy đại nhân trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Lời gã nói ban nãy chỉ e đã lọt vào tay Ngụy đại nhân thì sơ hở trăm bề. Ngụy đại nhân nói tiếp, lấy sổ sách ghi chép đi tuần mỗi ngày của các ngươi ra đây. Tối nay có phải tới phiên ngươi trực hay không? Giờ này có phải nên đi tuần đến chỗ này hay không? Hiệu úy nhìn thấy đám binh sĩ bị áp giải ra khỏi quán trọ, hiển nhiên là bị đưa đi thẩm vấn, gã cuống lên. Hôm nay không đến lượt ti chức trực, nhưng đây đều do Thiên Hộ Đại Nhân sắp xếp. Gã là nhắc tới Thiên Hộ Đại Nhân để làm chứng cho mình, nhưng nói ra xong một lúc sau gã mới hồi thần. Gã làm vậy há chẳng phải là kéo Thiên Hộ Đại Nhân cùng xuống nước hay sao? Thiên hộ của các ngươi, Đường Vinh vừa hay đang ở gần đây. Trên mặt Ngụy Nguyên Kham lộ ý cười, vì để bắt một tên hung đồ mà cần dùng tới một thiên hộ, một hiệu úy, ba cung thủ, binh mã ti thành tây các ngươi, quả đúng là liệu sự như thần. Cả thành tây lớn như thế mà lại biết ngay chỗ này sẽ xảy ra án. Ngụy đại nhân lại biết đường thiên hộ đang ở đâu. Hiệu úy lòng rối như tơ vò, gã không biết phải làm sao, chỉ có thể đợi đến khi triều đình tới thẩm vấn. Gã lại tiếp tục nghĩ cách làm sao cho khớp với lời khai của thiên hộ. Đại nhân, lời bọn họ nói ban nãy đều đã ghi lại tường tận cả rồi. Ngài, hiệu úy trưởng mắt buột miệng nói, ngài đã có chuẩn bị từ trước. Mắt phượng của Ngụy Nguyên Kham hơi nhướng lên, càng thêm mấy phần uy thế. Người cho người giám sát kỹ nơi này, còn mình thì đi ăn một bát sủi cảo. Không đợi trong phòng truyền ra tiếng hét thì các người đã ở bên ngoài quán trọ rồi. Hai người ở trong phòng này cũng chẳng phải do Bành Lương giết. Bành Lương là người biết nội tình trong vụ án binh biến Sơn Tây. Bản quan đã lệnh cho người âm thầm bảo vệ từ lâu, sợ rằng kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ án đó sẽ ra tay với ông ta. Nghe thấy vụ án binh biến Sơn Tây, sắc mặt hiệu úy càng trở nên khó coi. Chúng tôi không biết gì cả, Đường Thiên Hộ chỉ dặn chúng tôi tới đây bắt người. Là bắt người hay là giết người? Hiệu úy phải nói cho rõ ràng ra. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham thâm trầm, hai chân hiệu úy mềm nhũn, tim đập thình thịch. Đường Thiên Hộ nói, một khi người trong phòng phản kháng thì cứ giết chết tại chỗ. Có đường khẩu cung của hiệu úy, tiếp theo mới có thể tóm được Đường Vinh. Ngụy Nguyên Kham dặn dò, nhốt hắn vào đại lao hình bộ, trước khi triều đình ra chiếu chỉ, không cho phép bất kỳ ai tới thăm nom thẩm vấn. Mộ Thu đáp lời, dẫn người áp giải đám hiệu úy đi. Ngụy Nguyên Kham quay lại, thấy hai thương nhân vốn đang nằm dưới đất được người ta nhấc lên trên sập. Liễu Tô đang xem xét thương thế cho bọn họ. Sở Cửu bước lên nói, đại nhân, đã bắt được kẻ hạ độc, là người hầu của nhà họ Viên. Nghe thấy mấy chữ nhà họ Viên, ánh mắt Bành Lương như muốn bốc hỏa, ông ta kích động nhìn về phía Ngụy Nguyên Kham. Trên đường hồi kinh, tuy ông ta chưa từng nói chuyện với người nhà họ Ngụy, nhưng trong lòng hiểu rất rõ, nếu không nhờ có Ngụy đại nhân thì Phò Mã gia và công chúa cũng không thể thuận lợi cứu được Triệu thị. Vụ án binh biến Sơn Tây muốn điều tra rõ ràng cũng phải dựa vào Ngụy đại nhân. Giờ Ngụy đại nhân đang ở đây, trong lòng Bành Lương đã nảy sinh mấy phần hy vọng. Ngụy đại nhân, tôi muốn nói với ngài mấy câu, Bành Lương nói. Lúc này, Cố Minh Châu đã phối xong thuốc, đang đánh thức hai người Hầu Dũng và Tiền Vân Sinh, nghe thấy vậy bèn dừng tay lại. Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía Cố Minh Châu. Cố Minh Châu nói, hai người bọn họ sẽ không tỉnh lại, nhưng nếu cẩn thận thì đại nhân có thể ra ngoài nói chuyện. Ngụy Nguyên Kham đi ra ngoài, Sơ Cửu đuổi những người xung quanh đi, đứng ở ngoài. Bành Lương nhìn dáng vẻ chắp tay sau lưng của Ngụy đại nhân, hai gối ông ta nặng nề nện xuống nền đất. Đại nhân, cầu xin ngài mở cho một lối để tôi giết chết hai tên xúc sinh đó, sau đó tôi sẽ tới nhà môn nhận tội. Ân đức của đại nhân, tôi mãi mãi ghi tạc trong lòng, kiếp sau làm trâu làm ngựa, báo đáp đại nhân. Ngụy Nguyên Kham yên lặng đứng đó không lên tiếng, như thể hắn đã lường trước Bành Lương muốn cầu xin điều gì. Đây chính là điều mà nhà họ Trình muốn thấy. Tôi biết, Bành Lương nói. Nhưng chỉ có giết chết hai kẻ đó, tôi mới có thể chết mà không hối hận. Ngụy Nguyên Kham quay lại nhìn Bành Lương. Người tưởng làm vậy thì có thể bảo vệ được thanh danh cho Triệu thị. Tôi biết là không thể, Bành Lương đáp. Nhà họ Trình chắc chắn đã biết chuyện này từ trước, nhưng hai kẻ đó còn sống thì quan viên Phủ Thuận Thiên, Hình Bộ, Đại Lý Tự, Đô Sát Viện sẽ tra hỏi. Bọn chúng nói ra những lời đó thì sẽ truyền ra ngoài, ai ai cũng sẽ biết. Còn nếu chúng chết thì chết không đối chứng, lời ra tiếng vào rồi cũng sẽ ít đi, Phò Mã gia còn có thể nghĩ cách phản bác lại. Bành Lương không dám nghĩ tiếp nữa, sao một người phụ nữ có thể chịu đựng được? Hơn nữa sau khi bọn chúng chết đi rồi, Triệu thị không cần phải đối mặt với bọn chúng nữa, trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn ít nhiều. Cái mạng này của ông ta không còn lợi ích gì, cho dù có thể vì Triệu thị làm chút chuyện, ông ta cũng cam tâm tình nguyện. Bành Lương khấu đầu trên mặt đất, bất chợt cảm thấy trên vai nặng nề. Ngụy Nguyên Kham nhấc chân đá bay ông ta. Bành Lương cố nhịn đau nhìn Ngụy Nguyên Kham. Ngụy đại nhân, cầu xin ngài. Ngụy Nguyên Kham lạnh lùng nói, người tưởng làm vậy là tốt cho Triệu thị ư? Đại nhân, ngài thông minh nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, có những chuyện ngài không hiểu đâu, miệng lưỡi người đời đáng sợ lắm. Bành Lương thấy khóe miệng Ngụy đại nhân nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Có thể Triệu thị còn cứng cỏi hơn người đấy. Sao ngươi biết bà ấy sẽ không phản kháng? Sao ngươi biết vào thời khắc then chốt, bà ấy sẽ không dùng vũ khí để bảo vệ bản thân? Sao ngươi biết bà ấy sẽ bị thứ gọi là thanh danh đàn áp? Ngụy Nguyên Kham vừa nói, vừa bước từng bước về phía trước. Ánh mắt hắn rơi trên bóng người ở phòng trong. Nếu ngươi muốn bảo vệ người đó, thì không thể hữu dụng vô mưu. Nếu thật sự muốn báo thù thì bắt hết những kẻ đã từng làm tổn thương đến người ấy lại. Ngươi phải quang minh chính đại, đứng trước mặt người đó. Chỉ cần ngươi còn sống thì từ nay về sau, sẽ không còn ai dám làm hại người ấy nữa. Chuyện này còn không làm được thì cái mạng của ngươi đối với người ấy mà nói chẳng có bất cứ lợi ích nào hết. Sống chết của ngươi cũng chẳng liên quan gì tới người đó. Ngụy Nguyên Kham rút một thanh đao bên hông ra ném xuống mặt đất. Bản quan xử án trước giờ không bàn tư tình. Ta sẽ không để cho ngươi giết bọn chúng. Nhưng nếu ngươi không cần cái mạng này nữa thì có thể tự giải quyết. Nghe thấy động tĩnh ở phòng ngoài, Cố Minh Châu ngẩn người. Những lời Ngụy đại nhân nói ban nãy khiến nàng nhớ lại cảnh hắn cho nàng mượn vũ khí ở trong đại lao năm nào. Chương 217. Tin tưởng. Ngụy Nguyên Kham không để ý tới Bành Lương nữa mà đi thẳng vào phòng trong. Cố Minh Châu đang đứng trước cửa không kịp chuẩn bị, vừa xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt của Ngụy đại nhân. Đôi mắt của hắn không còn nặng nề nữa mà trong veo như nước, khiến người ta vừa nhìn vào đã có thể thấy rõ cả đáy, không hề che đậy giấu giếm thứ gì, khiến người khác hiểu rõ những lời hắn vừa nói ban nãy đều xuất phát từ tận đáy lòng. Ngụy đại nhân cảm kích sự giúp đỡ của Châu Như Quân trong đại lao năm ấy sao? Nên mới ôm nỗi tiếc nuối khó lòng nguôi ngoai với cái chết của Châu Như Quân. Vậy có phải vì chuyện này nên hắn và Tiểu Thúc mới quen biết nhau không? Tuy nhiên nàng chưa bao giờ cảm thấy Ngụy đại nhân nợ mình. Nàng dốc hết sức chữa trị vết thương cho hắn là vì bổn phận của một thầy thuốc. Sự kiên trì của hắn cũng khiến nàng nhớ tới bản thân mình. Hắn có thể sống sót vượt qua nguy hiểm đã là một sự khích lệ với nàng rồi. Cảm giác giống như hai người lâm vào cảnh tuyệt vọng, cùng cổ vũ và cho nhau niềm tin. Nàng dốc hết lòng cứu hắn, sau đó nàng bị cảnh khác tính kế. Hắn cũng bất chấp đau đớn và nguy hiểm giao vũ khí sắc nhọn cất giấu trong cơ thể ra cho nàng. Tính toán cẩn thận thì là nàng nợ hắn. Có lẽ chứng bệnh cũ khó chữa của hắn có liên quan đến món vũ khí mà nàng lấy đi khi xưa. Những việc trong tủ năm ấy có ảnh hưởng lớn tới nàng. Mỗi lần nhớ lại, nàng đều tự nhiên tin tưởng Ngụy đại nhân hơn nhiều. Tấm lòng Ngụy đại nhân dành cho Châu Như Quân có lẽ cũng là như vậy. Trong lòng chất chứa sự tiếc nuối thì nàng có thể hiểu, nhưng tại sao lại có cảm giác không cam lòng chứ? Cố Minh Châu hò khan một tiếng, cúi đầu chuyển tầm mắt. Đại nhân, bây giờ có thể đánh thức hai người đó dậy chưa? Nhìn nàng cúi thấp đầu, Ngụy Nguyên Kham cũng buồn bã thôi không nhìn nữa. Quả nhiên lúc trước nàng không hề có ý gì với hắn, nếu không nghe được những lời này thì đã hiểu ra rồi mới phải. Khi ấy hắn chẳng hề có sức nặng trong lòng nàng, chỉ là một người bệnh mà thôi. Nghĩ tới đó, Ngụy Nguyên Kham lại thấy hơi chua chát, lại đưa mắt nhìn sang cô thiếu nữ đang che chắn vô cùng kỹ càng. Bây giờ mỗi khi điều tra án, nàng đều nhớ đến hắn ngay. Những cố gắng cũng không hoàn toàn là công cốc. Những đồ vật nàng để lại ở chỗ hắn cũng không phải là ít. Gà ngũ hắc, chiếc túi lưới kia, cái ôm ở nhà họ Cố tại phủ Thái Nguyên, cùng cưỡi chung một con ngựa với hắn. Sau này vẫn còn rất nhiều việc tương tự, giống như những sợi tơ trói nàng thật chặt, để lúc đó xem nàng chạy trốn thế nào. Miễn cưỡng coi như có tiến triển vậy. Đánh thức đi, Ngụy Nguyên Kham đáp. Hỏi lấy lời khai, ta còn phải đến phủ nhà họ Trình và phủ nhà họ Viên. Cố Minh Châu ra hiệu Liễu Tô rót thuốc cho hai người. Ngụy Nguyên Kham sắp xếp tình tiết vụ án trước mắt. Người hầu nhà họ Trình bố trí hai lái buôn ở đây, sau đó giao cho người nhà họ Viên hạ độc và răng bẫy. Vợ kế của Trình đại lão gia cùng quan hệ nhà mẹ cấu kết với thiên hộ của binh mã Ti ở thành Tây để giải quyết Bành Lương và Triệu Thị. Nhớ tới Triệu Thị, lý do hắn nói những lời như thế trước mặt Bành Lương không phải là vì tin tưởng Triệu Thị chắc chắn sẽ phản kháng cho bản thân mình, mà là vì tin Cố đại tiểu thư sẽ sắp xếp ổn thỏa, không để Triệu Thị chết oan uổng. Đại nhân, hồi lâu sau Bành Lương mới đuổi theo nói, tôi nghĩ kỹ rồi. Dứt lời, Bành Lương cung kính giao con dao găm lại cho Ngụy Nguyên Kham. Ngụy đại nhân nói rất đúng, kẻ đáng phải chịu trừng phạt là kẻ đã đặt ra cái bẫy. Ông ta tự cho rằng giết hai tên súc sinh này là đang giúp đỡ Triệu Thị, nhưng lại không biết trong lòng Triệu Thị suy tính thế nào, có khi hành động sốc nổi của ông ta lại thành ra hại Triệu Thị cũng nên. Ngụy Nguyên Kham dắt con dao vào bên hông, nhìn Bành Lương. Hai kẻ này giúp các ngươi nghe ngóng tin tức ở Áo Nhi Đô Ti. Bành Lương trả lời, tuy triều đình không cho lái buôn qua lại với Áo Nhi Đô Ti, nhưng vẫn có một số lái buôn bí quá hóa liều, mua bán hàng hóa ở biên cương. Hai kẻ này có người quen đang làm việc dưới trướng Tế Nông Thát Thát, tin tức cũng nhanh nhạy. Tôi dò la chuyện tự ý mua bán hàng hóa, bọn chúng biết tôi ở trong vệ sở nên cũng muốn lân la làm thân, do đó mới đồng ý giúp tôi nghe ngóng chuyện của Trịnh Viện. Chẳng ngờ bọn chúng lại nảy sinh ý đồ xấu với Triệu Thị lúc tôi không có nhà. Ngụy Nguyên Kham đáp, trước khi vào kinh, ngươi có tiết lộ thân phận của bọn chúng với ai khác không? Bành Lương lắc đầu, lúc bẩm báo với đại nhân, tôi cũng đã nói là sử dụng tai mắt để điều tra tin tức. Sau khi vào kinh thành, quan viên đại lý tự thẩm vấn tôi mới khai ra người giúp tôi nghe ngóng thông tin về áo Nhi Đô Ti là kẻ người này. Nghe tới đây, Cố Minh Châu đã hiểu ý của Ngụy đại nhân. Sau khi vào kinh, Bành Lương mới bẩm báo với triều đình về Hầu Dũng và Tiền Vân Sinh. Nhà họ Trình và nhà họ Viên muốn mượn cớ này sai hai người bọn chúng đi hãm hại Triệu Thị cũng cần có thời gian. Theo như tính toán thì bọn chúng chỉ vừa vào kinh được mấy ngày. Cho dù nhà họ Trình và nhà họ Viên có thủ đoạn chồng chất thì cũng không thể ra tay nhanh như vậy được. Trừ phi trước khi Bành Lương nói, bọn họ đã điều tra ra là hai lái buôn này đang nắm thóp Triệu Thị, cho nên ngấm ngầm chờ đợi đến lúc thích hợp để đưa bọn chúng ra tính kế hãm hại. Vậy ai sẽ biết được những việc này từ trước? Kẻ đứng đằng sau sẽ là người phát hiện ra Triệu Thị chưa chết trước tiên, sau đó sắp xếp dụ công chúa Hoài Nhu và phò mã đến Sơn Tây, nhân cơ hội bắt lấy thái tử. Nương theo manh mối là người đó sẽ biết hết tất cả những việc Bành Lương và Triệu Thị làm ở Sơn Tây, hiển nhiên có thể tìm được hai kẻ này. Kẻ chủ mưu đang bày mưu tính kế đứng đằng sau chuyện này. Vậy ai là người làm việc cho gã? Nhà họ Trình hay là nhà họ Viên? Hay là cả hai nhà? Nhà họ Viên trông có vẻ thân thiết với Quý Phi. Thật ra chưa chắc đã thuộc phe của Quý Phi. Người nghĩ ra điều gì? Một giọng nói vang lên. Cố Minh Châu đáp lại trong vô thức. Lột lớp da ra, mới nhìn thấy được phần ruột bên trong. Chắc chắn Quý Phi cũng rất hứng thú với điều này. Nhà họ Viên muốn nương tựa Quý Phi để thoát thân, e là không dễ dàng rồi. Dứt lời, Cố Minh Châu mới phản ứng lại. Hình như người hỏi nàng là Ngụy đại nhân. Tuy khi nãy nàng không giả vờ bị nói lắp lửa, nhưng có vẻ không hề khiến Ngụy đại nhân nghi ngờ. Là do nàng lơ là cảnh giác quá, hay là Ngụy đại nhân đã nghi ngờ thân phận tưởng cô nương từ lâu? Cố Minh Châu đang định thăm dò thì lại nghe thấy có người đang hỏi. Người khỏi bệnh nói lắp rồi à? Cố Minh Châu vội vã cúi thấp đầu, sợ sệt nhảy sang cạnh mấy bước, cách xa Ngụy Nguyên Kham ra, bấy giờ mới trả lời với vẻ hốt hoảng lo sợ. Có lúc sẽ khỏi, khi nãy tập trung suy nghĩ nên tưởng nhầm Ngụy đại nhân là sư huynh. Không biết có phải người mở cửa hay không mà nàng lại cảm thấy lạnh lạnh. Một lúc lâu sau, Cố Minh Châu mới nghe Ngụy Nguyên Kham đáp. Một người trong phường sao có thể nhát gan như vậy? Muốn hành tẩu giang hồ, không làm mất mặt người trong phường thì cô nương phải sớm khỏi bệnh nói lắp, như thế mới thuận tiện làm việc. Đại nhân nói phải. Ngụy Nguyên Kham híp mắt, quả nhiên là sợ bị hắn lật tẩy thân phận cho nên nói năng càng lắp bắp hơn. Nói lắp cũng có chỗ tốt của nói lắp, chỉ ít một câu, có thể nghe thêm vài chữ. Ngụy Nguyên Kham bước tới bên Cố Minh Châu. Người cảm thấy tiếp theo nên làm như thế nào? Đại nhân... Cố Minh Châu lắp bắp nói, rất muốn dẫm thật mạnh lên bàn chân, càng lúc càng áp sát lại gần, cố định hắn trên mặt đất. Có trách chỉ trách nàng không có khả năng biến đổi gương mặt tùy ý, nếu không cần gì phải sợ hắn, lại còn lừa Ngụy đại nhân xoay mòng mòng như ý bà nữa. Đại nhân, bên trong bình rượu đó là thuốc độc loại mạnh, người hầu nhà họ Viên hạ độc là vì muốn cho hai kẻ này toi mạng, lái buôn chết rồi. Thì không còn ai công khai chuyện của Triệu Thị được nữa. Ta nghi ngờ có người khác đang trốn trong bóng tối dò xét tình hình. Đợi hai người này chết rồi, sẽ đứng ra bóc trần những chuyện xấu của Triệu Thị. Đại nhân có thể cho người âm thầm khiêng hai cỗ thi thể ra, rồi lại ra lệnh giả vờ như hai kẻ lái buôn này đã bị đưa vào đại lao hình bộ. Chắc chắn nhà họ Viên sẽ điều tra ra là hai tên này đã chết. Bọn họ sẽ ngấm ngầm hủy bỏ tất cả chứng cớ. Đến lúc ấy, đại nhân lại ra mặt tóm hết cả bọn lại. Cố Minh Châu nhìn đôi giày hoa văn mây đang bước đến gần. Ngụy Nguyên Kham dừng chân. Mưu kế của tưởng cô nương đúng là hay. Tuy con thỏ biết cắn người, nhưng suy cho cùng nó vẫn là loài xảo quyệt và nhát gan. Hắn không thể dọa nàng. Kẻo nàng lại giúp trong hang không chịu ra ngoài. Hắn lại phải đến trước cửa hàng vất vả canh chừng. Chương 218. Kẻ gây phiền phức đến rồi. Được Ngụy đại nhân khen ngợi như vậy, Đương nhiên Cố Minh Châu không thể thờ ơ làm thinh, nàng lập tức cúi đầu cảm ơn. Vẫn cần đại nhân quyết định. Dáng vẻ vô cùng nghe lời, nếu được như vậy thật thì tốt. Có phải hắn đưa tay ra là có thể đưa nàng về nhà họ Ngụy ngay không? Căn phòng bỗng trở nên yên ắng. Cố Minh Châu ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt sâu thẳm của Ngụy đại nhân. Chẳng biết hắn đang suy ngẫm điều gì. Ngụy đại nhân lại nghĩ ra cách gì hay rồi à? Lúc này Ngụy đại nhân giống như người thợ săn chăm chú chuẩn bị chiếc bẫy dập, suy nghĩ xem phải làm thế nào mới dụ được con mồi bước vào. Cách của nàng không ổn à? Có lẽ nhà họ Trình và nhà họ Viên không ngờ bọn họ lại hành động nhanh đến thế này đâu, chắc chắn sẽ cắn câu. Ngoài cửa, Trình Dựng được người dẫn vào quán trọ, nhìn thấy bóng dáng của Phò Mã Gia, Sở Cửu hơi khó xử. Khó khăn lắm Tam Gia mới gặp mặt Cố đại tiểu thư, nhẽ ra không nên vào quấy rầy, nhưng ra đột nhiên lúc này trong phòng lại có động tĩnh, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Sở Cửu áp sát lỗ tai vào cửa cẩn thận nghe ngóng, nếu người bên trong đang trò chuyện hăng say thì hắn ta sẽ lừa Trương Đồng vào bẩm báo. Sở Cửu đang suy nghĩ đến đó thì đột nhiên mông chợt nhói lên, chắc chắn là bị người ta đá cho một phát rồi. Ngay sau đó Sở Cửu mất thăng bằng ngã nhào vào trong phòng. Trương Đồng rụt chân mình lại, đứng im ở ngoài hành lang. Hắn hiểu đạo lý tiền hạ thủ vi cường, hắn cũng chẳng thường tiếc gì Sơ Cửu. Đến thời khắc quan trọng, anh em phải xông pha chiến đấu thay hắn thôi. Nếu không thì tối nay để lại một ít đậu nành cho Sơ Cửu coi như bồi thường. Sơ Cửu thất tha thất thểu bước vào. Tam gia, Sơ Cửu không thể để ý đến việc tìm Trương Đồng tính sổ được nữa. Phò Mã gia đệ đến rồi. Cố Minh Châu chớp mắt. Sao Sơ Cửu lại nói lắp rồi? Nghe lời tưởng cô nương nói khi nãy rồi chứ. Sơ Kiều gật đầu rồi lại lắc đầu ngay. Không. Bây giờ hắn ta bảo bản thân không hề nghe lén thì Tam gia có tin không? Liễu Tô đúng là thông minh, vừa mắc tật ở tai lại vừa là một tên què. Hai chứng bệnh này có thể tái phát bất cứ lúc nào. Nếu hắn ta bảo mình vừa rồi mới bị điếc thì e là Tam gia sẽ đá bay hắn ta ra khỏi phòng ngay. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham không được vui. Sơ Kiều lập tức đáp, thuộc hạ đi sắp xếp ngay. Sơ Cửu nhanh chân bước ra ngoài, đầu hắn ta đột nhiên lóe lên. Hắn ta từng thấy người khác bị động kinh, nằm trên mặt đất co giật không ngừng. Người bên cạnh đều sát lại chăm sóc, nhưng chỉ ít lâu sau là ổn trở lại, không ảnh hưởng gì nhiều cả. Nếu lúc phạm lỗi hắn ta lên cơn động kinh, ai chả, vậy chắc chắn cảm giác sẽ rất tuyệt, còn tuyệt hơn cả què chân tai điếc nói lắp nhiều. Sơ Cửu luôn cảm thấy bản thân mình thật sự rất thông minh. Sơ Cửu rời khỏi đó, Ngụy Nguyên Khang nhìn Trình Dực. Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với Phò Mã gia để ngài cũng dễ bề suy tính. Trình Dựng thay đổi sắc mặt. Giữa đêm khuya mà Ngụy đại nhân gọi hắn ta tới đây là hắn ta đã biết có chuyện lớn xảy ra. Bây giờ đại nhân nói như thế, lại nhìn Bành Lương đang đứng cúi đầu bên cạnh, hắn ta biết chuyện này ắt hẳn có liên quan đến mẫu thân. Ngụy Nguyên Kham đưa Trình Dựng vào và đóng cửa lại. Chỉ trong chốc lát, đôi mắt Trình Dựng đã ửng đỏ. Tiền Vân Sinh và Hầu Dũng ở trong phòng vừa tỉnh dậy. Trình Dựng bổ nhào tới đạp thẳng xuống phần thân dưới của Tiền Vân Sinh. Tiền Vân Sinh đang định kêu rên thảm thiết thì ngay lập tức bị nhét một miếng vải rách vào miệng. Trình Dựng đấm đá liên tục vào người Tiền Vân Sinh. Hầu Dũng ở bên cạnh bị sợ run như cây sấy. Tiếp theo là đến lượt ngươi. Trình Dựng đá Hầu Dũng. Bây giờ hắn ta đã hiểu rõ tại sao mẹ lại một lòng muốn chết. Nỗi nhục nhã như vậy làm sao có thể chịu đựng nổi. Đánh hai gã một trận rồi, Trình Dựng mới bước ra ngoài phòng hành lễ với Ngụy Nguyên Kham. Cảm tạ Ngụy đại nhân. Hai kẻ này đáng chết nhưng hiện tại hắn ta sẽ không giết bọn chúng. Đợi sau khi tất cả được điều tra rõ ràng rồi tiễn bọn chúng đi gặp Diêm Vương sau. Trình Dực nói. Bây giờ ta đến nhà họ Trình trước rồi sang nhà họ Viên. Hắn ta phải đòi lại công bằng cho mẫu thân. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Đồ sát viện tả Thiêm Đô ngự sử Viên Chi Hành bừng tỉnh từ trong giấc mơ. Ông ta lập tức ngồi dậy đưa tay tỏ ý muốn uống trà. Chắc đã đến lúc vào chầu rồi. Lúc này người hầu đưa tới một tách trà. Tay còn chưa chạm tới tách trà, Viên Chi Hành đã chau mày ngước mắt lên. Lão gia, xảy ra chuyện rồi. Quản gia nhà họ Viên khẽ giọng đáp. Người của quán trọ Liên Thăng bị Ngụy đại nhân bắt đi rồi. Người hầu nhà chúng ta cũng rơi vào tay nha môn. Phò Mã gia xông vào nhà họ Trình gây sự, còn muốn đưa Trình đại lão gia và nhị cô nãi nãi ra đối chất. Viên Chi Hành đổi sắc mặt, biểu cảm vẫn xem như bình tĩnh. Người của quán trọ Liên Thăng thì sao? Quản gia đáp. Nhà môn vào là đã cứu được. Cứu được thì tiêu tùng rồi. Cho người đi thăm dò lần nữa đi. Viên Chỉ Hành ra lệnh. Đi mau lên. ông ta phải nắm rõ mọi chuyện đêm qua trước khi nhà môn tới, nếu không rất dễ bị người khác dắt mũi đi mất. Tôi tớ vừa lui xuống, một bà vóc dáng cao lớn đã bế Bạch cung nhân gầy yếu vào trong phòng, để bà ta ngồi xuống sạp. Bạch cung nhân hỏi dồn, có phải là chuyện của tiểu cô không? Viên Chi Hành đáp, nàng không khỏe còn ra đây làm gì? Sau khi vợ chính của Viên Chi Hành là Bạch cung nhân sinh ra đứa con sau, đã cùng viên lão phu nhân đi đến đạo quán thắp hương trả lễ. Nào ngờ không cẩn thận ngã từ chân bậc thang xuống khiến đầu gối bên phải bị thương. Tìm kiếm biết bao nhiêu thầy thuốc đến xem rồi, nhưng vết thương vẫn không tốt lên. Ban đầu còn để bà dìu đi lại được. Sau này chân phải càng ngày càng có rút lại, vừa ngắn vừa nhỏ nên đành phải cho người hầu bế đi bế về. Bạch cung nhân khẽ giọng đáp, mấy ngày nay cả nhà loạn cao cao, làm sao ta thở ơ không ngó ngàng đến được. Tên Trình Dực đó còn chưa về đến kinh thành mà đã dâng tấu xin lệnh vua bắt tiểu cô rồi. Mọi chuyện ở Mỹ đến mức này đều là do Trình Dực gây ra cả. Bạch cung nhân không bước chân ra khỏi nhà, nhưng những việc này bà ta đều rất rõ. Bây giờ bên ngoài xảy ra chuyện, bà ta lập tức đến chia sẻ lo lắng cùng lão gia. Viên Chỉ Hành chẳng nói lời nào, nếu người khác chen tay vào vụ án này thì còn dễ nói, còn nể mặt ông ta vài phần. Nhưng bây giờ vụ án đã rơi vào tay của Ngụy Nguyên Kham, chỉ sợ là chẳng dễ lấp liếm như vậy. May mà Trình Dực đã đến nhà họ Trình trước, nên ông ta vẫn còn thời gian sắp xếp. Chuyện trong nhà do cho nàng đấy, đừng có làm loạn lên. Viên Chi Hành nói, chỉ cần có thể giải quyết thuận lợi thì không tiếc dùng mọi thủ đoạn. Bạch cung nhân gật đầu, lão gia yên tâm đi, thiếp sẽ lo liệu cho tốt. Một người hầu bị bắt thì vẫn chưa đến mức liên lụy tới lão gia. Mới nghĩ tới đó là chân của Bạch cung nhân lại đau tấy lên, mồ hôi lạnh rơi lã chã. Bà ta lập tức nhìn về phía mama quản sự, mau mang thần dược chân nhân tặng cho qua đây. Lúc này bà ta không thể gặp chuyện gì được. Viên Chỉ Hành ra khỏi phòng, vừa bước tới thư phòng bên ngoài, tôi tới nhà họ Viên đã đến bẩm báo. Lão gia, có người nhìn thấy người của nha môn lén lút khiêng hai cỗ thi thể ra ngoài, chắc là hai lái buôn kia. Có nghĩa là bọn chúng đã chết rồi. Viên Chi Hành thở phào nhẹ nhõm, âm thầm truyền tin ra ngoài để người đó nhanh chóng rời khỏi kinh thành quay về biên cương phía Bắc. Độ này đừng truyền tin về kinh thành nữa. Tôi tới nhà họ Viên lập tức đi làm theo lệnh của ông ta, không thể để xảy ra sơ suất nữa. Viên Chi Hành nhìn ngọn đèn dầu, nếu vụ án binh biến Sơn Tây không bị đè xuống thì ông ta sẽ là người xảy ra chuyện trước. Xe ngựa nhà họ Trình đi thẳng về hướng nhà họ Viên. Viên Thị ngồi trong xe khóc lóc không ngừng. Ở bên ngoài, Trình đại lão gia khẽ giọng an ủi. Nàng đừng khóc nữa, ta sẽ làm chủ cho nàng, ta sẽ luôn đứng về phía nàng. Nàng không sai, còn ả đê tiện kia làm ra việc như thế thì phải chết từ sớm mới đúng. Nàng cứ yên tâm, cho dù vào nha môn, ta cũng sẽ nói chuyện này là do ta cho phép, ta phải bảo vệ mặt mũi của nhà họ Trình. Hết tập 41. Tam gia đúng là đang dở mọi thủ đoạn để tiếp cận với cố đại tiểu thư. Đáng tiếc là quân vương hữu ý nhưng thần nữ vẫn còn vô tình, Tam gia sẽ còn ăn khổ dài dài. Bạn đừng quên đón nghe tập 42 để xem nhà họ Viên sẽ đối phó như thế nào với tình thế nước sôi lửa bỏng phải đối mặt với Tam gia nhé. Đừng quên comment để cổ vũ cho Chan, like share video để giúp cho kênh chuyện phát triển và đăng ký kênh để đón nghe chuyện mới mỗi ngày nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.